Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3464, một chút việc nhỏ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Nghề Thắng lựa chọn rất dứt khoát, cũng rất sung sướng, trung lập là không thể nào. Đời này đều không có khả năng trung lập. Bởi vậy, Nghề Thắng dứt khoát lanh lẹ, đứng ở Chu Hoành Vũ bên này, cùng Chu Hoành Vũ có thể nói là cùng chung mối thù. Nhất trí châm đối phạm. Ra, hiện tại, trừ phi Chu Hoành Vũ mở miệng ngăn cản, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha tiểu bàn tử Phạm Hiền, bằng không mà nói, Nghề Thắng nhất định sẽ ngay tại chỗ chém xuống cái này Phạm Hiền đầu, nâng lên hắn phụ thân trước mặt, nhìn xem Phạm Hiền không nói câu nào, ngồi ở chỗ đó gào khóc. Nghề Thắng hơi thở dài một hơi, từ bên hông chậm rãi rút ra thanh kia. Ma, Dương Kiếm Tông phân phối cho tông môn đệ tử Phù Văn Thiết Kiếm. Theo lấy thanh thúy trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, tiểu bàn tử Phạm Hiền, tiếng khóc càng thêm kịch liệt, một mặt sợ hãi, vô cùng tuyệt vọng nhìn xem Nghề Thắng. Tiểu bàn tử biết rõ, hắn lập tức liền muốn chết. Nhìn xem tiểu bàn tử Phạm Hiền bộ dáng, Nghề Thắng trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng là hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên giơ lên trong tay Phù Văn Cốt Kiếm, tất nhiên lựa chọn đứng đội, vậy liền nhất định phải đem đội đứng bền chắc, đứng kiên cố, bằng không, hắn đã đắc tội Phạm gia, lại được không đến Chu Hoành Vũ tán đồng. Cái kia đơn giản so trung lập kết cục còn bi thảm hơn. Chợt cắn răng một cái, Nghề Thắng đột nhiên một cái phát lực, trong tay Phù Văn Bảo Kiếm gào thét lên chém xuống. Ngay ở Nghề Thắng một kiếm chém xuống đi nháy mắt, một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên, thôi, nghỉ tay đi, chấm ngoặc kép, nói chuyện không phải kẻ khác, chính là Chu Hoành Vũ. Nghe được Chu Hoành Vũ, Nghề Thắng đình chỉ chém xuống đi động tác, một mặt nghi ngờ nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Nghề Thắng có chút mộng, không biết Chu Hoành Vũ đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Đi, buông xuống Phù Văn Cốt Kiếm, Chu Hoành Vũ chậm rãi đi đến Nghề Thắng bên người, đem hắn còn dơ lên cao cao, ở giữa không trung Phù Văn Thiết Kiếm ấn xuống dưới, một chút việc nhỏ mà thôi, không cần chuyện bé xé ra to, huống chi ta cũng không chịu một chút tổn thương. Nghe Chu Hoành Vũ mấy câu nói này, Nghề Thắng đã biết rồi hắn ý tứ, Chu Hoành Vũ không muốn giết tiểu bàn tử Phạm Hiền. Đã biết Chu Hoành Vũ ý nghĩ này, Nghề Thắng cũng thở dài một hơi. Dù sao tiểu bàn tử Phạm Hiền là Phạm gia bên trong người. Coi như Phạm Hiền đã làm sai trước, Nghề Thắng giết hắn cũng không ai dám nói cái gì, nhưng là hắn lại không dám hứa chắc sau này thời kỳ. Ma Dương Kiếm, tông ăn đường đường chủ Phạm Đại Sư, sẽ không cho hắn làm khó dễ. Chu Hoành Vũ hiển nhiên cũng là thấy được điểm này, cho nên mới có thể nhường Nghề Thắng thu tay lại. Cái kia tiểu bàn tử mặc dù có sai, nhưng lại tội không đến chết. Mặc dù dựa theo Ma Dương Kiếm Tông quy củ, cho dù giết Nghề Thắng cũng là không gì đáng trách, thế nhưng là Chu Hoành Vũ tự nhiên có bản thân một bộ phán đoán tiêu chuẩn. Hạng người gì đáng chết, hạng người gì tội không đến chết, hắn có lấy bản thân một bộ chuẩn tắc. Chu Hoành Vũ không sợ đắc tội Phạm Đại Sư, nhưng là không có tất yếu đi đắc tội Phạm Đại Sư, nhưng là Nghề Thắng lại khác biệt. Chu Hoành Vũ không sợ, Nghề Thắng chưa hẳn không sợ. Một khi Phạm Đại Sư thật muốn đối Nghề Thắng ra tay, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng không tiện ngăn cản. Hơn nữa cho dù là sau đó, Chu Hoành Vũ cũng không có lập trường đi giúp Nghề Thắng báo thù. Tất nhiên Nghề Thắng cũng đã cải tà quy chính, đồng thời một lòng muốn thân cận Chu Hoành Vũ, cho dù không đem Nghề Thắng xem như bằng hữu, cũng tuyệt đối sẽ không căm thù đối phương. Chu Hoành Vũ làm người chuẩn thì là đối ta thân mật người, ta nhất định không ác ý đãi chi. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, Phạm Hiền cái kia một bộ ỷ thế hiếp người chó xiếc, giống như là nhìn một con chó đang đối với hắn sủa inh ỏi một dạng. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không bởi vì một con chó hướng về phía hắn sủa inh ỏi. liền nhất định phải đem con chó này giết đi. Tổng hợp cái này mấy điểm, Chu Hoành Vũ mới có thể lên tiếng ngăn cản nghe. Thắng chém giết Phạm Hiền. Nghe Chu Hoành Vũ, tiểu bàn tử Phạm Hiền cũng đình chỉ thút thít. Không dám, tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tại trong sự nhận thức của hắn, đắc tội Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, liền chỉ có một con đường chết. Lấy hắn vừa mới cái kia ỷ thế hiếp người, ngang ngược càn rỡ biểu hiện, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ không tha hắn. Nhưng là hiện thực lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Tiểu bàn tử Phạm Hiền cứ như vậy sững sờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, có chút phản ứng không đến, nhìn xem Phạm Hiền ngơ ngác bộ dáng, Nghe Thắng liền giận không chỗ phát tiết. Chu sư huynh cũng đã tha thứ tội lỗi của ngươi, còn không mau tới tạ ơn. Nói chuyện, Nghe Thắng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Phạm Hiền một cước đá tới, bị Nghe Thắng bị đá ngã ngã nhào một cái. Sau đó Phạm Hiền cũng rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn nhanh chóng bò tới Chu Hoành Vũ trước người, cạch cạch đập lấy cốc đầu, đa tạ Chu ma sứ ân không giết. Trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, khoát tay áo nói ra, đi đi, một kiện việc nhỏ mà thôi, ta độ lượng không có nhỏ như vậy. Chuyện này đối với Chu Hoành Vũ đúng là việc nhỏ, nhưng là đối với Phạm Hiền, thế nhưng là thiên hạ danh hào đại sự. Dù sao, đây chính là quan hệ đến Phạm Hiền mạng nhỏ sự tình. Đối với Phạm Hiền tới nói, thật không có so với cái này càng lớn chuyện, cho nên hắn vẫn như cũ hướng về phía Chu Hoành Vũ dập đầu nói lời cảm tạ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hơi không kiên nhẫn bộ dáng, Nghe Thắng tranh thủ thời gian ngăn lại Phạm Hiền hành vi, đi, khắc dập đầu, dập đầu có thể có dùng sao? Người được ý nghĩ nhường Chu sư huynh bớt giận. Nói chuyện, Nghe Thắng hướng về phía tiểu bàn tử Phạm Hiền khiến nổi lên ánh mắt. Nghe Thắng lời này ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, hắn là muốn tiểu bàn tử Phạm Hiền cầm một chút đồ vật đi ra, nhường Chu Hoành Vũ bớt giận. Phạm Hiền ngay từ đầu còn không có hiểu Nghe Thắng ý tứ, bất quá hắn cũng không phải quá đần, chỉ là hơi sững sờ liền hiểu Nghe Thắng ý tứ. A, đối Chu ma sứ, vì biểu đạt ta áy náy, ta muốn đem những năm này đồ cất giữ tất cả đưa cho ngài. Nháy mắt thời điểm, Nghe Thắng cũng không trốn tránh Chu Hoành Vũ, cứ như vậy minh mục trương đảm. Lúc này Chu Hoành Vũ nhìn xem hai người này, có chút khóc cười không được. Hắn làm sao sẽ không biết hai người tiểu tâm tư. Hơn nữa bọn họ cũng căn bản liền không có tránh Chu Hoành Vũ. Cái kia Nghe Thắng căn bản chính là đang chỉ rõ. Chu Hoành Vũ vốn định muốn cự tuyệt, nhưng là lập tức suy nghĩ một chút, hắn lại có chút hiếu kỳ. Hắn rất hiếu kỳ, cái này Phạm gia hoàn khố đệ tử, vỗ xuống cái này không có bao nhiêu chỗ dùng Long Tiên Thảo làm cái gì. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ nhìn xem Phạm Hiền nói ra, người những cái kia vật siêu tập trước chờ một chút lại nói. Người trước nói một chút, người vì cái gì muốn mua một gốc này Long Tiên Thảo. Sau đó tiểu bàn tử Phạm Hiền đem hắn cất giữ đam mê nói ra. Tiểu bàn tử Phạm Hiền kỳ thật cũng không ngốc, trên thực tế hắn chẳng những không ngu, ngược lại rất tinh khôn. Xem như Phạm gia tử tôn, hắn mặc dù là dòng chính tử tôn, nhưng cũng lại không phải trưởng tử trưởng tôn. Phạm gia gia chủ chi vị cũng không truyền tới trong tay hắn. Trên thực tế, coi như Chu Hoành Vũ giết hắn, Phạm đại sư mặc dù cũng sẽ sinh khí, nhưng lại không đến mức quá tức giận. Thậm chí, Phạm đại sư có thể hay không đem tên của hắn cùng bản thân hắn đánh nhau số, đều khó nói. Xem như Phạm gia tam công tử là không có quá nhiều đặc quyền, cho dù hàng năm phân đến tiền tiêu vặt, kỳ thật cũng là ít nhất. Thế nhưng là, mặc dù không phải trưởng tử trưởng tôn, cũng không pháp kế thừa Phạm gia quyền hành, nhưng là Phạm Hiền tự nhiên có lý tưởng của mình cùng khát vọng. Hắn cũng muốn vinh hoa phú quý, cũng muốn làm rạng rỡ tổ tông. Thế nhưng là trong tay hắn kim tiền lại quá ít, bất đắc dĩ phía dưới. Phạm Hiền lựa chọn đầu tư phương hướng, liền chỉ có thể lựa chọn tương đối ít lưu ý phương hướng. Những cái kia hấp dẫn bảo vật, Phạm Hiền điểm ấy tài chính, căn bản liền tham, dự đấu giá tư cách đều không có. Bất đắc dĩ phía dưới, Phạm Hiền liền lựa chọn những cái kia phi thường hy hữu, nhưng là giá cả lại phi thường rẻ tiền bảo vật, tiến hành thu mua cùng chữ hàng. Một khi những cái này siêu cấp hiếm hoi thiên tài địa bảo bị một ít đại sư, thậm chí là tông sư, thăm dò ra mới cách dùng, hắn giá cả tự nhiên sẽ điên cuồng tăng vọt. Đến lúc kia, Phạm Hiền đầu tư liền sẽ gấp mấy lần, mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần tăng vọt. Hết chương.